Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 5, Liên điều thượng đồ án. Tờ giấy bị khi rút tay ra, đã có một ít ố vàng. Đúng vậy, dù sao đã qua ít nhất 7 năm. Mở ra trên mặt tờ giấy chỉ có đơn giản mấy câu nói. Là sư phụ bút tích. Thừa nhất, nếu như vận mệnh an bài muốn cho ngươi phát hiện này một tờ giấy, như vậy bí mật sư phụ cũng liền không giữ lại nữa. Bí mật ở kim loại liên thượng. Dùng có màu sắc nước chảy quá kim loại liên, lại lau khô ngươi dĩ nhiên là sẽ nhìn thấy điều bí mật này. Có thể hiểu hay không? Hay lại là nhìn vận mệnh an bài đi. Ta lấy đến tờ giấy, cảm thấy không giải thích được. Coi như ta phát hiện bí mật, có thể hiểu hay không? Còn phải xem vận mệnh an bài. Nhưng là tờ giấy ta còn là theo thói quen thu xong. Sư phụ để lại cho ta kỷ niệm quá ít. Hắn là một đại đội hình cũng không có nhân. Coi như là giấy hành nghề, cũng là lấy được đặc biệt cho phép. Phía trên lại là một tấm hắn phác họa. Sau đó, cũng không biết hắn là hay không xé. Tóm lại ta là không có tìm được. Về phần sư phụ có không có thẻ căn cước, cái vấn đề này thành mê. Ngược lại ta chưa từng thấy qua. Muốn cái gì cũng không như làm. Tờ giấy này mọi người cũng nhìn thấy. Thừa Tâm ca không nói nhiều liền đứng lên. Nói đến, ta đi ra ngoài mua một chai mặc thủy. Có màu sắc thủy. Mặc thủy dĩ nhiên là thích hợp nhất. Nói xong Thừa Tâm ca liền đi ra ngoài. Trong phòng còn lại ta cùng Thấm Hoài Như Nguyệt ba người. Thấm Hoài cùng Như Nguyệt ngược lại thật hợp chụp. Gặp lại này tràn đầy sương mù sự tình. Hưng phấn với cái gì tựa như. Thảo luận lái tới. Ta xem tựa như chấn định ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng làm sao chấn định lại. Nghĩ như vậy, ta lại không nhịn được lấy ra một cây kim loại liên điều đến trước mắt tinh tế xem. Ta phát hiện này kim loại liên điều vào tay tương đối nặng nề. Ít nhất so với một sợi dây xích tử nặng nề. Hơn nữa dị thường cứng rắn. Tử ngoài mang cũng có nhất định mềm dẻo độ. Nếu như không có mềm dẻo độ, lại làm sao có thể chế tạo thành liên điều. Ta không hiểu kim loại. Cũng không biết này cụ thể là làm bằng vật liệu gì. Chỉ cảm thấy này màu trắng bạc kim loại liên điều. Nhìn kỹ lại có mê người sáng bóng. Bất quá phi thường nội liễm. Chẳng lẽ là hợp kim? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể nào. Ở sư tổ niên đại đó có hợp kim sao? Có không? Cái vấn đề này, ta không thể ngẫm nghĩ. Dù sao sư tổ gặp được quá mức kỳ lạ. Người chính là nói cho ta biết. Hắn từ đốm lửa mang về kim loại, ta cũng sẽ tin, từ kim loại phương diện, ta không phát hiện được vấn đề, chỉ có thể từ phía trên triện khắc đồ vật đi lên phát hiện. Nhưng là phía trên ngoại trừ triện khắc một ít trận pháp và phù văn, ta lại quả thật không nhìn thấy gì. Nói khôi hài một chút, ta ngay cả phía trên triện khắc phù văn cùng trận pháp cũng hiểu có hạn. Nếu là thật muốn bằng hứng thú đi nghiên cứu suy nghĩ đi xuống. Không khen nói, 5 năm đi, ta có lẽ sẽ có nhất định hiểu, nhưng là hoàn toàn làm được những thứ này lại không thể. Nói là không có phát hiện, nhưng là có một chút điểm nhỏ xíu là lạ địa phương. Nhỏ xíu đến chính ta cũng hoài nghi mình có hay không quá mức soi mói rồi. Đó là cái gì đây? Chính là chỗ này kim loại liên điều thượng có một ít nhỏ xíu vết chày. Ta thoạt nhìn là lộn xộn bừa bãi. Loại này coi như là lạ sao? Ngay tại ta ôm kim loại liên điều nghiên cứu thời điểm. Thừa Tâm rất nhanh thì ca nắm mấy chai hồng mặc thủy trở lại. Ta buông xuống liên điều. Nếu chính ta không nhìn ra cái gì, vậy thì đàng hoàng dựa theo sư phụ nói biện pháp đi làm đi. Đem hồng mặc thủy để lên bàn. Ta cũng đem kim loại liên điều cầm tới. Tổng cộng 9 cái. Sau đó mở ra một chai hồng mặc thủy. Cầm lên trong đó một cái liên điều, liền đem hồng mặc thủy từ trên xuống dưới dính đi xuống. Hồng mặc thủy chảy qua liên điều, rất nhanh trơn nhẵn rơi xuống. Dường như này kim loại liên điều có thời cổ miêu tả thần binh như vậy đặc tính giết người không? Thấy máu, bởi vì vết máu rất nhanh sẽ biết từ binh khí thượng chảy xuống. Nhưng là liên điều thượng triện khắc có phù văn cùng trận pháp. những địa phương kia ngược lại, lưu, xuống Mặc Thủy. Để cho phù văn cùng trận pháp càng phát ra có thể thấy rõ ràng. Nhưng là cái này có gì? Ta không hiểu. Chẳng lẽ chính là để cho ta đem phù văn cùng trận pháp nhìn càng thêm rõ ràng? Lặng lẽ đợi chỉ chốc lát. Liên điều không có cái mới biến hóa. Chúng ta cầm lấy một trang giấy lại dựa theo sư phụ cách nói. Đem liên điều lau khô. Lại phát hiện toàn bộ liên điều không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng bất kỳ đầu mối nào. Này đang làm cái gì? Mấy người chúng ta trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ sư phụ ác thú vị phát tác? Trêu chọc chúng ta chơi đùa. Thừa nhất, ngươi là thấy thế nào? Thẩm Hoài loại này đối với giải bí cảm thấy hứng thú nhất nhân. Trước nhất không kềm chế được. Ngay cả vội mở miệng hỏi ta. Ta khẽ cau mày trầm tư. Ngược lại thừa tâm ca ổn định. Gỡ xuống mắt kính xoa xoa. Nói đến, còn có thể có ý kiến gì không? Sư thúc nhắn lại nói kim loại liên điều trên có bí mật. Vừa không có nói kia cái kim loại liên điều trên có bí mật. Hoặc là toàn bộ đều có. Cho nên đem toàn bộ kim loại liên điều cũng thí nghiệm một lần rồi hãy nói. Thừa tâm ca cái nhìn là chính xác. Thật ra khiến tâm lý ta chấn định không ít. Vì vậy cũng liền không chút hoang mang. Đem mỗi một cái liên điều cũng thí nghiệm một lần. Đến cuối cùng quả nhiên để cho chúng ta phát hiện không giống nhau địa phương. Trong đó ba cái liên điều cho chúng ta để lại khó hiểu đồ án. Trong đó một cái liên điều ta là nhớ, đó chính là mới vừa rồi ta ngồi ở trên ghế salon quan sát kia một cái liên điều. Quả nhiên là những thứ kia rất nhỏ vết chày tạo thành một bức tranh đồ án. Nguyên lai bí mật thật là ở chỗ này. Bất quá, cũng đúng như sư phụ lưu lại tờ giấy từng nói. Phải dùng có màu sắc thủy tới chảy qua liên điều. Chỉ những thứ này rất nhỏ vết chày. Bằng vào mắt thường, căn bản không nhìn xong toàn bộ. Cũng sẽ không nghĩ tới này là một bộ đồ án. Càng tuyệt diệu là, ta không biết sư tổ là dùng biện pháp gì. Những thứ này rất nhỏ vết chày trong lại có thể no lưu Mặc Thủy không tán đi. Địa phương còn lại là không thể. Ta dùng nước sạch thử một chút. Kết quả nước sạch có thể dễ dàng tẩy đi những dấu vết này. Làm cho ta lại lần nữa dùng Mặc Thủy tưới một lần. Để cho đồ án lần nữa hiện ra. Sở dĩ nếu như vậy làm cũng có nguyên nhân. Ta sợ những hình vẽ này cứ như vậy để lại. Bị người có lòng phát hiện. Về phần ai là người có lòng. Tâm lý ta không có yên lòng. Chẳng qua là trực giác nếu như vậy làm mà thôi. Nhưng có thể dễ dàng tẩy đi. Thật ra khiến ta yên tâm đi xuống. Hết thảy không chừng nhân tố cũng loại bỏ. Còn lại, chính là chúng ta muốn giải mật này tam bộ hình vẽ rồi. Nói thật này tam bộ hình vẽ để cho ta phi thường không nói gì. Chỉ vì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quái dị như vậy đồ án. Hơn nữa ngươi phải đem nó liên tưởng thành cái gì đồ hình cũng là không hình. Thử hỏi ai có bản lãnh. Có thể đem một vài lộn xộn bừa bãi điểm một cái A. Đường cong A muốn trở thành một cái đồ hình. Này tam bộ hình vẽ chỉ có thể được gọi là đồ án. Cụ thể đại biểu cái gì? Chúng ta thấy nhức đầu. Cũng không nhìn ra cái dĩ nhiên. Cái này ngược lại để cho ta nghĩ tới sư phụ câu nói kia. Có thể hiểu hay không điều bí mật này. Thì nhìn số mạng. Ta siết quả đấm ở trong phòng phiền não qua lại đi. Thật đúng là ti em là nhìn số mạng. Cứ như vậy, chúng ta bốn người nhân chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm liên điều thượng đồ án nhìn nửa giờ. Không có người nào nói qua ý xây dựng ý kiến. Thừa tâm ca chán trường nói đến. Xem ra là không duyên phận. Được, sau này từ từ giải đi. Ta đi đem nó rửa sạch sẽ. Ta cũng có chút nản chí ngồi ở trên ghế salon. Đúng vậy. Bởi vì tự ta cũng đúng này tam bộ hình vẽ phát biểu không được đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Như Nguyệt nhẹ giọng an ủi ta. Để cho ta đừng có gấp. Nguyên bản không có cái này đầu mối. Chúng ta cũng không giống nhau đối với sau này sự tình có sắp xếp sao. Nhưng không nghĩ như Nguyệt nói qua một câu nói này sau khi. Thẩm Hoài bỗng nhiên hô to gọi nhỏ đứng lên. Thừa tâm ca, thừa tâm ca, khác giặt rửa. Người đừng giặt rửa. Thừa tâm ca nắm liên điều không giải thích được nhìn Thẩm Hoài. Thấm Hoài lại kích động ở trong phòng xoay quanh vòng. Sau đó hướng về phía Như Nguyệt nói đến. Như Nguyệt, người mới vừa nói cái gì? Ta nói để cho Tam ca ca đừng có gấp. Như Nguyệt không giải thích được nhìn Thấm Hoài. Thấm Hoài cuống cuồng gãi gãi đầu nói. Không phải là cái này. Chính là câu nói mới vừa rồi kia. Ta nói, các ngươi cũng không giống nhau đối với sau này sự tình có sắp xếp sao? Như Nguyệt càng không giải thích được. Này, chính là cái này. Thấm Hoài thoáng cái hưng phấn lên. Sau đó hỏi ta, Thừa Nhất, ngươi sau này an bài là cái gì? Ta xem Thấm Hoài biểu hiện như vậy kỳ quái. Biết tiểu tử này nhất định biết chút gì rồi. Buồn bực nói đến, ta rất gấp, cho nên, xin ngươi nói điểm chính. Hảo hảo hảo, nói điểm chính. Thấm Hoài mãnh vỗ tay một cái. Sau đó nói đến, trọng điểm là cái gì? Chính là các ngươi sau này an bài là phải xuất hành. Giang Hà Hồ Hải cũng phải đi. Ta vừa nghĩ tới Giang Hà Hồ Hải. Thoáng cái liền linh quang chợt lóe rồi. Có lẽ ta có chút ấn tượng. Cái gì? Ta thoáng cái đứng lên. Thừa Tâm ca vốn là chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa sạch sẽ này ba cái liên điều. Cũng vội vàng trở lại. Đem ba cái liên điều sắp xếp để lên bàn. Sau đó đem Thấm Hoài phóng đi qua. Thanh âm có chút gấp cắt nói đến. Nói mau. Thấm Hoài nói đến. Này hai cái ta không hiểu là chuyện ra sao. Bất quá điều này ta có chút ấn tượng. Các ngươi biết ông nội của ta đi. Cái kia ta không phải là khoe khoang ý tứ a. Hắn chính là một cái quân đội không nhỏ quan nhi. Lão gia tử không có chuyện gì liền yêu bày cái sa bàn. Làm cái suy diễn. Hoặc là nghiên cứu một chút bản đồ. Nghĩ một hồi phương diện quân sự chuyện. Còn thường thường thích nói ra ta. Nói cho ta một chút cái gì chiến lược thọc sâu a kiến thức gì. Ta cùng Thừa Tâm ca nhìn chằm chằm. Thấm Hoài cũng không dám thở mạnh. Canh không có lên tiếng thúc giục hắn. Mà Thấm Hoài cũng không muốn dài dòng. Nói thẳng đến. Cũng bởi vì như vậy. Ta cũng thường thường nhìn thấy lão gia tử những bản đồ kia. Các ngươi biết bản đồ quân sự thì sẽ không đối ngoại cởi mở. Đặc biệt là ông nội của ta cái cấp bậc đó có thể nhìn thấy. Tóm lại những bản đồ kia khác ta không nói. Rất nhiều thứ là ngọn cờ rất cặn kẽ. Ngay từ đầu ta nhìn này liên điều thượng đồ án ta đã cảm thấy nhìn quen mắt. Có thể đánh chết ta cũng nhớ không nổi tới rốt cuộc là tại sao nhìn quen mắt. Cho nên cũng không có dám nói. Chấm ngoặc kép, Thấm Hoài nói tới chỗ này. Ngượng ngùng nhìn một cái ta cùng Thừa Tâm ca. Mà ta là hít sâu một hơi. Nói đến, ta biết rồi. Ngươi là ở một chương trên bản đồ quân sự gặp qua hình vẽ này. Đúng không? Không từng thấy. Là cùng hình vẽ này này một đoạn nhỏ tương tự độ rất cao a. Đúng rồi. Bộ kia trên bản đồ có một dòng sông lớn nhánh sông. Giống nhau chính là nó. Thấm Hoài mở miệng rất khẳng định nói với chúng ta đến. Cả phòng an tĩnh. Bởi vì chúng ta ít nhất trong đó một cái liên điều ý vị như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.